Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, cố gắng cây số hoàn chương thứ hai. Chúng ta trước từ nơi nào bắt đầu nói đây? Lần nữa ngồi ở lão hiệu trưởng ra trong phòng khách, Đường Mục Bắc quét nhìn liếc mắt ô ép đè người bầy. Các thôn dân nghe nói hắn biết chết yểu người tuổi trẻ nguyên nhân, cũng chạy tới nhìn náo nhiệt, cho nên mặc dù đã là hơn 11 giờ khuya đồng hồ, lão hiệu trưởng người nhà ngược lại là càng ngày càng nhiều. Chuyện này muốn từ 2 năm trước mùa hè ngày 28 tháng 6 ngày đó nói đến. Đường Mục Bắc hắng giọng, bắt đầu đem chọn sự kiện ngọn nguồn nói rõ ràng. Hạng nhất người chết tên là Trương Nam Hảo, năm ấy mới vừa tròn 18 tuổi hay là ở giáo học sinh. Ở ngày 28 tháng 6 trước, hắn với trong thôn Lưu Chính Dương đám người mặc dù tuổi tác không kém quá nhiều nhưng cũng không có qua lại gì, bởi vì Trương Nam Hạo học tập thành tích còn có thể. Nhân lại rất biết điều, mà Lưu Chính Dương bọn họ một nhóm nhi 20 tuổi nhưng là thật sớm thôi học bên ngoài đi làm. Học một bộ nói năng ngọt xớt, song phương căn bản liền trò chuyện không tới cùng đi. Nhưng ngày 28 tháng 6, bọn họ tổng cộng 6 người thật bất ngờ tụ với nhau. Ngày đó là thứ 6, Trương Nam Hạo từ trường học về nhà quá cuối tuần, khi đi ngang qua trong thôn ngã tư đường thời điểm, trùng hợp với Lưu Chính Dương một nhóm nhi 5 người đụng nhau. Lúc ấy bọn họ chính thương lượng nửa đêm chơi một kích thích trò chơi. Động lòng người số không đủ. Đúng dịp thấy không quá quen thuộc Trương Nam Hảo, liền kêu hắn chơi với nhau nhi tiếp cận cá nhân số. Vốn là Trương Nam Hảo là không có đồng ý, nhưng hắn không ngăn được những người khác khuyến khích, lại bị Lưu Chính Dương thần thần bí bí nói kích thích trò chơi câu dẫn lên hứng thú. Bản thân hắn biết điều chủy chuyết, ở trường học ít nhiều có chút không thích sống chung. Nhưng 17-18 tuổi chính là mới biết yêu thời điểm. Trương Nam Hạo ở trường học có một ái mộ đối tượng. Hết lần này tới lần khác, tiểu nữ sinh tương đối sùng bái nhân vật quan trọng. Đối với hắn liền hờ hững, Trương Nam Hạo cần có cơ hội để chứng minh chính mình nam tử hán khí khái. Cho nên ở khuyến khích hạ thay đổi chủ ý, cảm thấy nếu như có thể đi theo đám bọn hắn chơi đùa điểm kích thích. Đến trường học cũng tốt có chút đề tài câu chuyện. Nghe vậy Lưu Chính Dương vỗ ngực bảo đảm, nói là chơi game tuyệt đối kích thích đến để cho hắn có thể ở trường học rạng rỡ một cái. Trương Nam Hạo nhất thời động tâm quyết định theo chân bọn họ thử một chút. Vì vậy ngày 28 tháng 6 11 giờ đêm nửa, làm bộ ngủ Trương Nam Hạo lặng lẽ đứng dậy ra ngoài. Tại hậu sơn dưới cây liễu lớn với Lưu Chính Dương một nhóm nhi tập họp. Một nhóm 6 người, dọc theo lạch ngòi đi mấy trăm mét, cuối cùng đến mục đích nơi. Nơi đó có một hàng cây liễu lớn, cho dù là mùa hè cũng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ ở dưới cây liễu nơi tránh gió đốt đèn cây. Đó là một cây hình dáng quái dị màu đen nhánh cây nến. Bởi vì sen lẫn thi dầu cùng hương liệu cho nên thiêu đốt hậu vị đạo rất thơm. Trương Nam Hạo đối với lần này cũng không chi tình. Hắn thậm chí không biết người dẫn đầu Lưu Chính Dương lời muốn nói kích thích trò chơi chính là triệu hoán trong truyền thuyết ký thân ở âm mộc trên cây liễu ác quỷ. Chờ đến ban đêm 12 giờ chỉnh, 6 người vây quanh thi dầu cây nến ngồi thành một vòng. Lưu Chính Dương bắt đầu nói lẩm bẩm, thời gian không lâu, theo trầm thấp khó hiểu chú ngữ đọc vang bốn phía lại bắt đầu nổi lên trận trận âm phong. Rõ ràng là mùa hè nóng bức khí trời, dưới cây liễu lớn nhiệt độ lại chợt trở nên lạnh, lạnh đến ngoại trừ Lưu Chính Dương trở ra vài người không nhịn được dùng mình. Lưu Chính Dương bọn họ chơi đùa cũng không phải là trò chơi. Đây là loại mời quỷ nhập vào người tà thuật. Muốn thuận lợi mời quỷ nhập vào người yêu cầu một cái vật cúng tế. Trương Nam Hạo chính là bị bọn họ chọn chúng, đồ đựng. Đặc biệt chứa sắp hạ xuống ác quỷ. Nói tới chỗ này, Đường Mục Bắc dừng lại một ánh mắt của Hạ nhìn về phía mấy vị chết hài tử ra trường. Trương Nam Hạo mẫu thân đã bắt đầu thấp giọng nghẹn ngào, nhưng tận lực khắc chế nghe tiếp. Bọn họ mời quỷ nghi thức rất thuận lợi. Hoặc có lẽ là ở mảnh này rừng liễu bên trong sớm đã có một cái ác quỷ chờ đợi giờ khắc này. Tất cả mọi người tại chỗ ngoại trừ Trương Nam Hạo trở ra, đều biết Lưu Chính Dương kế hoạch. Cho nên khi một trận âm phong đem thi dầu cây nến thổi tắt đồng thời, vốn là 6 người nắm tay làm thành vòng bị bọn họ đồng thời buông tay lỏng ra. Trương Nam Hạo liền tiếng kêu rên đều không phát ra ngoài, liền bị ác quỷ bổ sung rồi thân thể. Ta không biết lúc ấy 5 người kia đối với bọn họ làm chuyện kết quả biết được bao nhiêu, hoặc là bọn họ muốn chiêu quỷ tới làm gì. Nhưng ta biết cái kia ác quỷ muốn làm gì. Nó yêu cầu ở quỷ sai tới bắt chính mình đánh vào địa ngục trước, nhanh chóng cắn nuốt hết Trương Nam Hạo hồn phách tới vì chính mình bổ sung năng lượng. Ác quỷ muốn trực tiếp chiếm đoạt không xuất khiếu hồn phách là rất khó khăn. Quá trình tự nhiên cũng sẽ rất chậm. Sống chết trước mắt, mặc dù Trương Nam Hạo không phát ra được thanh âm nào, nhưng hắn hồn phách đang cực lực chống lại, cho tới thân thể xuất hiện nhỏ nhẹ lay động. Loại giằng co này không dưới đấu tranh để cho ác quỷ khó khống chế đối phương. Nó liền truyền đạt mệnh lệnh để cho Lưu Chính Dương đám người đem Trương Nam Hạo đè ở trong vũng nước, để cho trên thân thể khó chịu tới ảnh hưởng Trương Nam Hạo phản kháng. Ngoài ra 5 người rất nghe lời. Bọn họ đem không thể phản kháng Trương Nam Hạo phi thường dễ dàng đè ở trong nước, thậm chí cũng không cần dùng sức ấn. Mất đi quyền khống chế thân thể Trương Nam Hạo, cả khuôn mặt chỉ có thể ngâm ở trong nước, để cho cũng không nhiều sặc nước vào trong phổi. Trước sau không mấy phút, Trương Nam Hạo liền thua trận, hồn phách bị ác quỷ cắn nuốt hết. Mà ở người ngoài xem ra, hắn nhưng là bị thủy yêm chết. Sau đó không biết ác quỷ cho 5 người này chỗ tốt gì. Bọn họ ném xuống Trương Nam Hạo không để ý, mà là nhanh chóng rời đi, lưu lại hưởng thụ xong mỹ vị hồn phách. Ác quỷ đem hiện trường phát hiện án xử lý tự nhiên không để lại chút nào vết tích. Vì vậy, trong thôn thứ nhất chết oan uổng người tuổi trẻ tự ra phát hiện. Lại tiếp sau đó, tham lam ác quỷ chỉ cần lần lượt công phá, dĩ nhiên là có thể đem làm ký hiệu mấy cái người tuổi trẻ cái này tiếp theo cái kia cắn nuốt hết. Mà Lưu Chính Dương hẳn là trước mắt mới chỉ người cuối cùng người chết, bởi vì chính là hắn một mực ở dùng thi dầu cây nến triệu hoán cũng trợ giúp ác quỷ. Vị thứ hai người chết cảm giác mình giết người, nhát gan sợ phiền phức muốn đi ra ngoài tránh một chút. Hắn ngàn vạn lần không nên đem hành tung nói cho Lưu Chính Dương. Cho nên ở đi vào thành phố trước khi đi đêm hôm đó, liền bị treo cổ ở trong thôn bỏ hoang trong phòng hư. Tử vong hiện trường giống vậy quỷ dị, treo cổ nhân sợi dây cách mặt đất 3 thước có dư. Vừa mới mưa trên đất lại không có để lại dấu chân, cả phòng không tìm được nửa vân tay. Lại sau đó chính là hạng 3 người chết. Ngày thứ 2 kết hôn, một ngày trước buổi tối đi ra ngoài tiễn khách, hắn lại bị ảo thuật dẫn dụ tới rất hiếm vết người phụ cận bãi tha ma. Ở ảo ảnh tan biến, người chết bội cảm kinh hoàng buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, bị ác quỷ nhân cơ hội mà vào cắn nuốt hết hồn phách. Tên thứ 4 người chết trên thực tế đã chạy đi. Hắn ở trong thành phố đánh sắp tới hơn nửa năm công phu mới trở về. Cho là qua lâu như vậy sẽ không còn có nguy hiểm, hắn liền tứ vô kỵ đạn về nhà đến cho nãi nãi mừng thọ. Ban đêm hôm ấy, với một đám bằng hữu uống rượu trò chuyện thiên thời, sau khi đột nhiên chết ở trên bàn rượu, là bị một miếng ăn tươi sống nghẹn chết. Nếu như gia trưởng các ngươi còn có ấn tượng lời nói, hẳn nhớ Lưu Chính Dương làm thời điểm tại chỗ, cuối cùng tử chính là hắn. Cái kia xảo trá ác quỷ ở Lưu Chính Dương dưới sự giúp đỡ mấy lần chạy thoát quỷ sai bắt. Lợi dụng hoàn sau này phát hiện đã bị bãi tha ma tu luyện quỷ tu chú ý tới. nó muốn đổi một địa phương đổi lại cá nhân lợi dụng. Trước khi đi, tự nhiên không thể bạc đãi Lưu Chính Dương. Nó dùng quỷ thuật cho Lưu Chính Dương mở âm dương nhãn, để cho hắn trơ mắt nhìn mình bị một cái ác quỷ cắn nuốt hết. Vì vậy, khi hắn gia nhân ở nghe được tiếng kêu rên đụng ra cửa phòng đi vào thời điểm, hắn đã liền sợ mang hù dọa hồn phách xuất khiếu được ăn không chút nào Lưu tự nhiên khí tức hoàn toàn không có, một hơi thở kể xong. Đường Mục Bắc đem ánh mắt rơi vào sân trong góc. Các vị, nếu như không tin ta lời muốn nói không liên quan, lúc đó chiêu quỷ có 6 người, đã chết 5 cái, tự nhiên còn giữ một vị bởi vì cẩn thận không có rơi vào cái chồng người làm chứng trương thần. Người không ra nói hai câu sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.